Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, 276 biến dị bạch hổ, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi uy chat công chúng hào, rớt cũng thêm chú ý. Cấp mạt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều duy trì. Kiều Hy nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng có như vậy thực lực. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng Phương Vũ Hân trên người năng lượng dao động cũng không mãnh liệt. Thậm chí thập phần mỏng manh. Nàng sao có thể như vậy cường. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới Phương Vũ Hân vừa rồi trị thương thủ pháp. Kia một cây màu xanh biếc sợi tơ hiển nhiên chính là một hệ dị năng. Hắn đột nhiên minh bạch. Phương Vũ Hân có thể đem một hệ dị năng khống chế đến trình độ như vậy. Khống chế lực là cỡ nào biến thái. Trên người nàng năng lượng dao động rõ ràng không phải thật sự mỏng manh. Mà là bị nàng cố tình khống chế. Kiều Hy đã ghen ghét Phương Vũ Hân đối mộc hệ dị năng đáng sợ khống chế lực. Lại cảm thấy nếu không phải nàng cố tình thu liễm trên người năng lượng dao động, chính mình lại sao có thể sai đánh giá thực lực của nàng. Như vậy tưởng tượng, hắn đối Phương Vũ Hân liền càng thêm bất mãn. Phương Vũ Hân tuy rằng không phân ra tâm tư đi chú ý Kiều Hy, lại vẫn là đã nhận ra hắn ác ý. Nàng bất động thanh sắc, làm bộ cái gì cũng không biết, lại cấp 6 cái thương thế tương đối nghiêm trọng người bệnh trị thương sau. Liền cố ý làm ra dị năng quá độ tiêu hao suy yếu thái độ. Khâu Dịch Minh thấy nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, cái chán còn thấm ra tinh mịn mồ hôi, liền lo lắng mà đi qua đi, lại lần nữa ngăn cản Phương Vũ Hân, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Phương Vũ Hân tuy rằng trong lòng kháng cự, chính là nàng lúc này biểu hiện đến suy yếu, nhưng thật ra không hảo cố tình cự tuyệt. Cũng may Khâu Dịch Minh tuy rằng ôm nàng, lại thập phần có lễ, cũng không giống có nam nhân giống nhau động tay động chân. Rốt cuộc hai người cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khâu Dịch Minh thích nàng đồng thời, đối nàng cũng là thập phần tôn trọng. Đương nhiên không có khả năng làm cho những người khác mặt thái độ khinh bạc, cố tình làm nhục với nàng. Khâu Dịch Minh thấy nàng sắc mặt không tốt, liền đề nghị muốn đưa nàng trở về. Mang theo Phương Vũ Hân rời đi thời điểm, hắn cố ý công đạo Kiều Hy. Kiều Hy, ngươi dị năng nếu là khôi phục, liền tiếp theo cho bọn hắn trị thương, không cần chậm trễ. Kiều Hy đồng ý lúc sau, hắn lại sai người mang tới 100 viên tinh hạch giao cho Phương Vũ Hân, làm nàng lần này thù lao. Phương Vũ Hân nhưng thật ra không nghĩ tới Khâu Dịch Minh còn sẽ cho nàng thù lao. Bất quá nàng cũng không giả ý chối từ, trực tiếp nhận lấy. Khâu Dịch Minh nói, ngươi lần này vì cho ta thuộc hạ người trị thương tiêu hao không ít dị năng. Này đó tinh hạch là ngươi nên đến, hắn làm cho mọi người mặt nói như vậy, cũng coi như là cấp thủ hạ người một lời giải thích. Không thể không nói, Khâu Dịch Minh cấp ra này bút tinh hạch thật sự không phải số lượng nhỏ. Nếu là Phương Vũ Hân năng lực không được, hắn thuộc hạ những người đó khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, Phương Vũ Hân chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nàng tuy rằng chỉ trị liệu 7 cái người bệnh, nhưng này 7 cái người bệnh thương thế đều tương đối nghiêm trọng. Bị nàng trị liệu sau lại có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Này phân thực lực liền cũng đủ lấp kín mọi người miệng. Hơn nữa bọn họ đều rõ ràng, Khâu Dịch Minh cấp ra như vậy nhiều thù lao, cũng có mượn sức Phương Vũ Hân ý tứ. chỉ cần nàng gia nhập dị năng đội, bọn họ ngày sau ra nhiệm vụ nơi nào còn dùng lo lắng bị thương. Kiều Hy tuy rằng cũng là một hệ dị năng giả, không có kiến thức quá Phương Vũ Hân thực lực thời điểm. Bọn họ còn đối hắn rất là tôn trọng, thái độ thượng cũng thập phần lấy lòng. Chính là kiến thức Phương Vũ Hân thực lực, một phen đối lập xuống dưới, Kiều Hy về điểm này năng lực liền có vẻ quá mức giống nhau. Phương Vũ Hân có thể ở ngắn ngủn thời gian nội làm miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này Kiều Hy chính là làm không được. Vì thế, những người này không chỉ có không có nói ra dị nghị, ngược lại rất là thân thiết mà chiều Phương Vũ Hân chào hỏi từ biệt. Cùng ban đầu Phương Vũ Hân tới thời điểm, thái độ quả thực hoàn toàn tương phản. Phương Vũ Hân biết những người này tâm tư, cũng rõ ràng Khâu Dịch Minh tưởng mượn sức nàng gia nhập dị năng đội. Bất quá chỉ cần hắn không đề cập tới, nàng cũng liền làm bộ không biết, cái gì cũng không tỏ vẻ. Liền ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Khâu Dịch Minh phó thủ đã xử lý xong rồi vật tư sự. Hơn nữa cố ý đã đi tới, muốn nhìn một chút Phương Vũ Hân trị liệu kết quả thế nào. Hắn tới lúc sau Phương Vũ Hân sắc mặt tái nhợt, mà dựa vào Khâu Dịch Minh trên người. Kinh ngạc một chút, một bên ở trong lòng suy đoán Phương Vũ Hân không khỏi cũng quá không được việc. Một bên tắc quan tâm hỏi, đầu nhi, tẩu tử, đây là làm sao vậy? Vừa dứt lời, hắn liền thấy Phương Vũ Hân trong tay túi, túi hơi hơi có chút cổ, bên trong giật tràn ra nồng đậm năng lượng, hiển nhiên là tang thi tinh hạch. Hắn sắc mặt hơi đổi, lại thông minh mà không hỏi nhiều, Khâu Dịch Minh lại đã nhận ra sắc mặt của hắn biến hóa. Biết hắn trong lòng hơn phân nửa là có chút bất mãn, liền giải thích nói, Hân Hân cấp 7 cái trọng thương viên trị hết thương, tiêu hao quá mức dị năng, ta trước đưa nàng trở về. Phó thủ nháy mắt nghe minh bạch Khâu Dịch Minh ngụ ý, trong lòng liền càng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Phương Vũ Hân sẽ như vậy là quá vô dụng, nguyên lai là quá hữu dụng sao. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, chỉ khách sáo vài câu, chờ Khâu Dịch Minh mang theo Phương Vũ Hân thượng xe việt dã. Hắn liền vào xe tải thùng xe, nhìn lướt qua sau, hắn thực mau liền tìm ra bị Phương Vũ Hân trị liệu quá 7 người. Làm Khâu Dịch Minh phó thủ, hắn tự nhiên là nhớ rõ này 7 cái trọng thương viên. Lúc này thấy bọn họ sắc mặt hồng nhuận, không hề là lúc trước suy yếu bộ dáng, hiển nhiên đã khôi phục lại đây. Hắn liền nói, cho ta xem các ngươi bị thương địa phương. 7 người tự nhiên không cự tuyệt, đều nhấc lên quần áo hoặc là quần, đem đã từng bị thương địa phương lộ ra tới. Lúc này miệng vết thương vết máu đã bị rửa sạch qua, nhìn chính là hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không giống như là chịu quá bị thương. Phó thủ lại nhớ rõ bọn họ bị thương địa phương, thậm chí nhớ rõ bọn họ trên người mỗi một cái miệng vết thương bộ dáng. Lúc này thấy bọn họ trên người miệng vết thương toàn bộ đều đã khép lại, không còn nữa tồn tại, hắn cả kinh dưới, nhịn không được lại hỏi, thật sự hoàn toàn hảo, ấn đi lên sẽ đau không? Kiều Hy cho người ta trị thương thời điểm, cũng là có thể làm miệng vết thương khép lại, nhưng là khép lại chỉ là mặt ngoài, nội bộ như cũ còn có thương tích, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Cho nên, hắn liền lắm miệng hỏi một câu, những người khác tất cả đều lắc lắc đầu. Trong đó một người nói, Lý phó đội, chúng ta đều đã thử qua, thật là toàn hảo. Lý phó đội lập tức cười nói, kia cảm tình hảo, tẩu tử lợi hại như vậy, đầu nhi khẳng định sẽ làm nàng gia nhập chúng ta dị năng đội. Về sau các huynh đệ đã có thể thật có phúc. Những người khác cũng đều cười, thoạt nhìn thập phần chờ mong. Phương Mộng Giao lại ở thời điểm này cười lại một tiếng. Nàng vừa rồi không có đi theo Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân rời đi, mà là giữ lại. Nàng trên mặt tuy rằng còn tính bình tĩnh, tâm lý lại sớm đã ghen ghét đến phát cuồng. Chính là Khâu Dịch Minh như vậy thái độ, hơn nữa nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng nếu là lại cùng qua đi, nhưng chính là tự rước lấy nhục. Chỉ là nàng tâm tình thật sự không tốt, cho nên vừa thấy những người này ước gì Phương Vũ Hân gia nhập dị năng đội, nàng liền nhịn không được. Nàng này lạnh lùng cười, Lý phó đội cùng những người khác đều chiều nàng nhìn lại đây. Những người này không phải ngốc tử, đều nhìn ra nàng đối Khâu Dịch Minh có ý tứ. Chính là hiển nhiên, Khâu Dịch Minh trong lòng nhớ thương chính là Phương Vũ Hân, cho nên thấy nàng sắc mặt khó coi, bọn họ đều có thể đoán được nguyên nhân. Có biết về biết, Phương Mộng Giao làm như vậy, quả thực không khác đánh bọn họ mặt. Vì thế, liền có người sắc mặt khó coi lên. Lý phó đội nghĩ đến nàng là không gian hệ dị năng giả, không thể đắc tội, liền áp xuống trong lòng tức giận, thái độ ôn hòa hỏi: Phương Mộng Giao tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Hắn phía trước không ý thức được Phương Mộng Giao cùng Phương Vũ Hân tỉ muội quan hệ, lúc này xưng hô lên mới bừng tỉnh hiểu được hai người đều họ Phương. Phương Mộng Giao còn gọi Phương Vũ Hân tỉ tỉ, hiển nhiên hai người hẳn là thật sự tỉ muội, mà không phải hắn cho rằng hai người đều là Khâu Dịch Minh hồng phen chi kỷ. Hắn kia dừng lại đốn, Phương Mộng Giao liền đoán được hắn hẳn là đã biết chính mình cùng Phương Vũ Hân quan hệ. Nàng kéo kéo khóe miệng, dắt một mặt trào phúng cười, lạnh lạnh mà nói: Các ngươi cũng đừng nằm mơ, Phương Vũ Hân sẽ không gia nhập dị năng đội. Ngày hôm qua vừa đến nơi này thời điểm, Dịch Minh ca liền cùng nàng đề qua, hơn nữa đề ra không ngừng một lần. Chính là nàng tất cả đều cự tuyệt. Các ngươi đại khái còn không biết thân phận của nàng, nàng chính là Phương gia đại tiểu thư, từ nhỏ cẩm y ngọc thực sống trong nhung lụa, nhưng chịu không nổi làm nhiệm vụ khổ. Những người này tự nhiên là biết Phương gia, chỉ là Phương gia từ trước đến nay điệu thấp, Phương Vũ Hân chưa từng có ở truyền thông thượng xuất hiện quá, bọn họ cũng liền không đem nàng cùng Phương gia liên hệ lên. Hiện giờ Phương Mộng Giao nhắc tới, bọn họ liền đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Phương gia đại tiểu thư, khó trách đầu nhi như vậy thích nàng. Lại xem Phương Mộng Giao, một ít người ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều biết Phương gia, trong đó một ít người càng là rõ ràng, Phương gia chỉ có đại tiểu thư, nhưng không có nhị tiểu thư. Kia Phương Mộng Giao thân phận này đã có thể nghiền ngẫm. Lý phó đội tắc đột nhiên nhớ tới Phương gia có cái tư sinh nữ sự, hắn có thể trở thành Khâu Dịch Minh phó đội. U đọc sách bản thân thân phận liền không thấp, bằng không cũng sẽ không đối Phương Vũ Hân thái độ kiêu ngạo. Tự nhiên, một ít không có bị bại lộ ra tới ngầm sự tình, hắn liền biết không thiếu. Phương Mộng Giao, nhưng không nghĩ tới, nàng cố ý nói Phương Vũ Hân nói bậy, lại là làm người đoán được nàng tư sinh nữ thân phận. Nhận thấy được một ít người ánh mắt không đúng, nàng trong lòng căng thẳng, tế tư dưới, cuối cùng là hiểu được, minh bạch lúc sau, Phương Mộng Giao liền cảm thấy nàng cần thiết làm điểm cái gì, tới giữ được chính mình địa vị. Nhưng trước mắt nàng duy nhất có thể lấy ra tới cậy vào, cũng chỉ có, vì thế, Phương Mộng Giao sắc mặt một túc, thấp giọng nói: Lý phó đội, ta có không gian dị năng sự, Hy vọng ngươi không cần lộ ra đi ra ngoài. Lý phó đội nghe vậy liền nhướng mày. Mặt khác không biết chuyện này đội viên các đều kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Mộng Giao. Trong đó càng có người kinh hô. Không, không gian dị năng. Nói cẩn thận, Phương Mộng Giao cảnh cáo một câu. Thấy người nọ bế khẩn miệng, mới lại tiếp tục nói. Không tồi, ta thật là có không gian dị năng. Bất quá nói vậy các ngươi đều rõ ràng. Chuyện này không phải là nhỏ. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra nửa cái tự. Dịch Minh ca giấu giếm chuyện này. Cũng là có hắn băn khoăn. Các ngươi cũng biết. Hiện tại quân đội bên trong cũng không phải thùng sắt một khối. Không biết nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm Dịch Minh ca. Nhìn chằm chằm chúng ta. Ta đã có hạnh thức tỉnh rồi như vậy dị năng. Liền sẽ chỉ mình có khả năng đi trợ giúp hắn. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể như vậy. Nàng sắc mặt nghiêm túc, thái độ ngưng trọng, một phen lời nói cứ việc đè thấp thanh âm, như cũ nói năng có khí phách. Tiểu thuyết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng. Có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào, rớt cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp, R1152, hết chương.